Phong Đao, chương 143, rắn rết. Góc truyện audio.com. Phương đông mặt trời đã ẩn ẩn lộ ra, gió lạnh như đao quét đến tay áo người tung bay phất phới. Triệu Băng Nga ngồi trên nóc nhà, sau lưng là vầng trăng lạnh lẽo bị mây đen che hơn phân nửa. Tay cầm một chiếc khăn lụa trắng tuyết đang chậm rãi lau qua thủ cấp trong tay. Khi chiếc khăn theo gió bay xuống đã thấm màu đỏ sẫm. Thủ cấp của Triệu Kình đã được nàng chà lau sạch sẽ. Một đôi mắt tan rã vẫn không chịu nhắm, tựa như còn thẳng tắp mà nhìn ngang chằm chằm. Chưa có nhìn ta như vậy, ngươi hiện tại chết, cũng coi như giải thoát rồi. Bàn tay nhẹ nhẹ khép mí mắt Triệu Kình lại. Triệu Băng Nga lẩm bẩm nói, ta biết ngươi đáng thương, nhưng trên đời này ai không đáng thương. Thế gian này người đáng thương chủ yếu là người đáng hận, ngươi chẳng qua là người sớm đáng chết. Lại làm nhi tử của ta nhiều năm, vậy cũng nên hồi báo ta một phần đi. Nàng nhẹ giọng cười, dưới chân là một diễn võ trường đẫm máu. Đám người bạch đạo lưu lại canh giữ trong chùa hơn phân nửa đều bị pháo hoa cùng ám cọc trước đó trà trộn dẫn lại đây. Tựa như đám rùa chui đầu vào giọ, mắt thấy liền bị lật mai chồng vó lên trời. Người ở lại chùa không ít, người nàng mang đến lại càng nhiều. Hách Liên Ngự lần này là hạ vốn lớn, hơn nửa lực lượng Táng Hồn Cung đều bị đưa đến Vấn Thiện Sơn. Một khi hắn xảy ra biến cố, đại quyền liền rơi xuống tay nàng. Triệu Băng Nga muốn mạng Hách Liên Ngự, nhưng cũng không chỉ như thế. Trong mắt hiện lên một đường sắc lạnh, Triệu Băng Nga đem thủ cấp đặt lên nóc nhà. Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống một trường tu la nọ, vô tướng tự vốn là hương khói cường thịnh lại thượng võ. Diễn võ trường cũng vì võ lâm đại hội lần này mà xây dựng thêm. Chứa trăm ngàn người cũng có dư, hiện tại phía dưới một hồi chém giết hỗn chiến, nhìn tựa như một đám chó điên cắn loạn. Nàng đứng đến cao, nhìn xem cũng rõ ràng đối mặt với Táng Hồn Cung thình lình nhảy ra vây sát. Người của các môn phái chỉ bối rối một chút liền nhanh chóng tổ chức phản kích. Bọn họ đến từ Tam Sơn Tứ Hải, từng người đều mang tuyệt kỹ. Lúc hội tụ lại một nơi không khác gì xây một tường thành bằng máu thịt chống lại đao kiếm. Chỉ là bọn họ đều theo bản năng mà cùng người của môn phái mình vây một đám thành đoàn. Tựa như vách tường nguyên bản hẳn là nghiêm mật bị từng viên gạch xếp thành khe hở. Thoạt nhìn tung hoành liên hợp không chê vào đâu được, trên thực tế chỉ cần đem chuôi đao chèn vào bên cạnh là có thể đào ra một cái động thừa dịp xâm nhập. Ánh mắt Triệu Băng Nga từ trên mặt những người này đảo qua. Cho dù đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn nhớ rõ không ít người trong đó, bất quá những kẻ này đã bị nhiều năm quang âm dày xéo rơi dụng nhuệ khí lúc trước. Chỉ để lại bề ngoài cầm tú giả đạo mạo. Trước mắt lại bị máu lửa đốt đến chật vật, không nhìn ra nửa điểm kiêu ngạo cùng thịnh khí bức người năm xưa. Một bóng đen từ dưới mái hiên nàng đang đứng nhảy đi lên. Đó là một phụ nhân béo lùn, ăn mặc theo kiểu đầu bếp, động tác lại nhanh nhẹn giống như con thằn lằn. Vừa mới ở dưới mái hiên ẩn núp hồi lâu cũng không thấy tứ chi chậm chạp. Càng không bị hai bên đang hăng say giao chiến phát hiện. Phụ nhân cung kính mà quỳ ở sau lưng nàng. Chủ nhân, Triệu Băng Nga nhàn nhạt nói. Người không liên quan, đều thanh lý sạch sẽ chưa? Phụ nhân hạ giọng trả lời. Dựa theo danh mục ngài đưa ra, người đáng chết đều ở trong diễn võ trường này. Những người khác hoặc là trước đó đã bị Thiên Chu xử lý, hoặc là đã phá vây đi ra ngoài. Bách quỷ môn bên kia, báo thế nào, mới vừa nhận được tuyên báo. Bọn họ đã ở trong núi cùng đám ám cọc động thủ. Thiên Chu mai phục bên đó tử thương thảm trọng, dư lại hơn phân nửa đều ở nơi này. Tìm được Hách Liên Ngự không? Độ ách động đã hoàn toàn phong kín. Sống không thấy người, chết không thấy xác, mặt mày phát lạnh, nụ cười Triệu Băng Nga thu lại. Nàng hao tổn tâm cơ thiết hạ sát cục, thậm chí vì thế lấy chuyện cũ của Đoan Nhai dẫn Đoan Thanh ra. Là muốn đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Hách Liên Ngự. Thấy thế nào cũng đều là một cái bẫy dập thiên y vô phùng. Chỉ là độ ách động bên kia truyền đến tiếng động, rõ ràng là chỉ hỏa dược mới có thể tạo thành, thứ này sắc không cùng đoan thanh đều không có. Như vậy cũng chỉ có thể là của Hách Liên Ngự sử dụng. Nhưng mà muốn ở trong khoảnh khắc phá hủy một cái huyệt động to lớn như vậy. Số lượng hỏa dược nhất định không phải là ít, Hách Liên Ngự cho dù là mang trên người cũng quyết không đủ. Chỉ sợ, hiện tại cách an toàn nhất, chính là trước tiên hủy Thiên Chu cùng đám ám cọc, như vậy Hách Liên Ngự cho dù là mạng lớn tìm ra lối thoát. Cũng đừng nghĩ an toàn đi khỏi ngọn núi này. Ý nghĩ vừa điểm, Triệu Băng Nga mở mắt ra. Truyền mệnh lệnh ta, trước tiên động thủ, phụ nhân gật đầu một cái. Đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên phát giác sau đầu sinh gió. Song trưởng nâng lên đón đỡ. Đáng tiếc đối phương khinh công hơn người. Trong chớp mắt đủ điểm cánh tay xoay người đến phía sau. Một trưởng đánh vào gáy nàng. Cũng liền vào giờ khắc này, thanh đao của Triệu Băng Nga như móc câu lấy mạng vòng đến bên gáy. Người kia không thể không chia tay né tránh, đưa tay cùng Triệu Băng Nga một chưởng đập vào nhau, liền lui hai bước, nhân cơ hội này, phụ nhân từ trên nóc nhà lủi xuống, nháy mắt đã ẩn vào bóng đêm, biến mất không thấy, Triệu Băng Nga một đao hoành ngang, ngăn lại bước chân đối phương muốn đuổi theo, nụ cười như hoa, bộ điện chủ, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, làm sao lại vội vàng bỏ đi. Người tới rõ ràng là Bộ Tuyết Giao. Bộ Tuyết Giao một thân chật vật, Ngô Tam Nương võ công cao cường lại bố trí chu đáo chặt chẽ. Khi chiếc lưới đao kia hạ xuống, hắn chân trái bị thương luống cuống, suýt nữa liền chết dưới chiếc lưới này. May mắn Tiêu Diễm Cốt ra tay phá lưới, mới cứu được tính mạng của hắn. Từ trong tay Ngô Tam Nương nhặt lại mạng, Bộ Tuyết Giao một khắc cũng không dám ngừng. Mắt thấy Tiêu Diễm Cốt cầm trụ đám người Ngô Tam Nương. Hắn lập tức mang theo Hằng Viễn chạy về Vô Tướng Tự. Đáng tiếc là vẫn chậm ở một khắc tín hiệu pháo hoa nổ tung kia. Ám cọc táng hồn cung trăm phương ngàn kế bố trí trong ngoài chùa đều khuynh xào xuất động. Mà ngay cả Thiên Chu của hắn cũng nhất định nghe hiệu lệnh này sẽ y kế hành sự. Hiện tại trong ngoài ngoài đều loạn thành một nồi cháo sôi trào. Nhìn như táng hồn cung nắm giữ quyền chủ động, trên thực tế là tự lòi đuôi, rơi ngược vào bẫy, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bởi vì cực hận cực giận, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay, thanh âm Bộ Tuyết Giao cũng có chút khẽ run, tả hộ pháp, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, bộ điện chủ vì sao nói thế, Triệu Băng Nga nhếch môi mỉm cười việc tối nay, bất quá là ta sốt ruột báo thù cho con. Lại thấy chỗ cung chủ bế quan xảy ra ngoài ý muốn. Sợ là đã sinh biến. Ta không muốn ngồi chờ chết. Liền hạ lệnh mọi người trước tiên động thủ. Việc này tuy rằng lỗ mãng chút. Nhưng cũng là động thái bất đắc dĩ. Cung chủ nếu là muốn trách tội. Triệu Băng Nga ta dốc hết sức đảm đương. Nàng nói hợp tình hợp lý. Cũng đưa ra lý do này để giải thích hành động. Trong thời gian ngắn đã dốc ra toàn bộ bố trí. Nhìn như là thật sự muốn đem tất cả nhân sĩ bạch đạo trên núi bắt lấy một lượt. Nhưng mà Bộ Tuyết Giao không phải là kẻ ngốc, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua cảnh tượng chém giết vô cùng thê thảm phía dưới. Tình huống có biến, trước hết để cho mọi người rút lui. Như thế nào, bộ điện chủ muốn chạy trốn. Triệu Băng Nga biểu tình lạnh xuống táng hồn cung chúng ta từ trước đến nay chỉ có xúc sinh cắn người. Chứ không có người sợ chết. Bộ điện chủ thân ở địa vị cao tay cầm đại quyền. Hiện giờ mắt thấy sắp sửa đem đám chính đạo đó một lưới bắt hết. Lại nói muốn rút lui. Bộ điện chủ, nếu ngươi không thể đưa ra một lý do để người ta tin phục. Như vậy trước tiên ta liền thay cung chủ trị ngươi tội lâm trận bỏ chạy. Bộ Tuyết Giao hít sâu vào một hơi. Bách Quỷ Môn vào Vấn Thiện Sơn. Ám cọc dưới chân núi đều bị bọn họ quét sạch. Ngươi nói, là Bách Quỷ Môn ở Trung Đô, bọn họ cũng không tính là võ lâm bạch đạo, xen vào chuyện này làm cái gì? Triệu Băng Nga giả vờ ngoài ý muốn, nàng liếc hỗn chiến phía dưới một cái hơn nữa chạm gác ven đường Vấn Thiện Sơn đều là ngươi bố trí. Bọn họ có thể ở ngay dưới mí mắt Thiên Chu thần không biết quỷ không hay mà tiến vào chiếm giữ. Ta cho dù đem đầu chặt xuống làm cầu đá. Cũng không thể không nghĩ có cái gì kỳ lạ, Bộ Tuyết Dao nghe nàng ý ở ngoài lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi hoài nghi ta, ta nói là khả năng có nội quỷ, cũng chưa nói là ngươi. Bộ điện chủ lại đại kinh tiểu quái là như thế nào? Triệu Băng Nga liếc mắt nhìn hắn ta, cho dù không tin ngươi, cũng phải tin, Ly Hận Cổ, do cung chủ tự tay hạ chứ. Nhắc tới ba chữ kia, Bộ Tuyết Dao sắc mặt phát xanh. Thân hình hắn vốn gầy gò vào giờ khắc này căng cứng lên. Sau đó trước lúc đến mức cực hạn lại chậm rãi buông lỏng. Bộ Tuyết Dao nhịn xuống lửa giận cùng sát ý quay cuồng trong ngực. Nói, tả hộ pháp tin tưởng ta, dĩ nhiên là vô cùng tốt. Một khi đã như vậy, ngươi có tính toán gì không? Bộ Tuyết Dao nói, khi ta tới từ sau núi đi vào, tình huống bên đó cũng thật không tốt. Chúng ta lại tiếp tục hành động chỉ biết mất nhiều hơn được. Không bằng hiện tại hạ thủ quyết tuyệt chút, vừa có thể đạt tới mục đích gây hao tổn cho Bạch Đạo. Cũng có khả năng nhân cơ hội lui lại bảo tồn nguyên khí. Triệu Băng Nga nheo mắt, hạ thủ quyết tuyệt như thế nào? Bọn họ muốn quay giáo một kích, chúng ta liền dứt khoát thuận theo ý bọn họ, di tản ra khỏi Vô Tướng Tự, hướng dưới chân núi rút đi. Dừng một chút, Bộ Tuyết Dao mỉm cười, tả hộ pháp có điều không biết. Thiên Chu từ một năm trước đã bắt đầu bố trí việc này. Ở một chỗ bí mật trọng yếu chôn giấu dầu hỏa, chúng ta giả vờ không địch lại. Bọn người Bạch Đạo nhất định đuổi theo không bỏ, chờ dẫn bọn chúng đi qua. Ngón tay vuốt ve chuôi đao, Triệu Băng Nga nhẹ nhàng mỉm cười. Là một ý kiến hay, địa phương đó ở nơi nào? Bộ Tuyết Dao nói, địa phương bí mật, đương nhiên là một bí mật. Triệu Băng Nga lạnh lùng nhìn hắn. Bộ Tuyết Dao mặt không đổi sắc, sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt áo. Một lát sau, Triệu Băng Nga rốt cuộc mở miệng. Tốt, ta sẽ phối hợp với ngươi hành động. Bộ Tuyết Dao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Một khi đã như vậy, ta trước hết dẫn người đi qua chuẩn bị sẵn sàng. Tả hộ pháp trước tiên ở nơi này cầm chân trong chốc lát. Đợi chúng ta dương đông kích tây, ngươi có thể đi, đem Thiên Chu lưu lại. Không chờ Bộ Tuyết Dao biến sắc, Triệu Băng Nga liền nói tiếp, lần này trong đám người chúng ta mang đến. Thiên Chu tuy rằng nhạy bén lại không đủ thực lực, hiện tại bởi vì hành động đã bị thiệt hại, số người còn lại cho dù đều theo ngươi đi bố trí bẫy dập, cũng không đủ để ứng đối nếu có chuyện xảy ra, chi bằng lưu lại làm tai mắt cho ta. Phối hợp đám ám khách giết thêm vài tên Bạch Đạo, về phần ngươi bên kia ta đem một đội ma yết cho ngươi mượn. Chỉ một lần này, không có lần sau. Bộ Tuyết Dao đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sinh ra hoài nghi khó có thể ngăn chặn cùng mừng như điên. Hắn hoài nghi Triệu Băng Nga là muốn mượn cơ hội mưu đồ cái gì. Ma yết nói là hiệp trợ, thật ra là giám thị, nhưng hắn không thể không thừa nhận lời nói của nàng chính xác. Để làm chuyện này thành công, Ma Yết am hiểu ẩn núp che giấu đích xác là thích hợp hơn nhiều so với Thiên Chu. Huống chi, Ma Yết trong ngũ độc vệ là lực lượng duy nhất có thể so sánh với Phúc Xà. Nếu nói là Bộ Tuyết Dao đối với lực lượng này không hề mơ ước, quả thực ngay cả quỷ cũng không tin được, đại để là nhìn ra vẻ trần trờ của hắn. Triệu Băng Nga cười nhạo một tiếng, có tâm mơ tưởng lại nhát gan hành động. Còn gì là nam nhi, ngươi nếu là sợ ta có điều tư tâm, vậy cũng tùy ngươi đi, quay đầu lại sự tình nếu mà không thành, cũng đừng trách ta thấy chết mà không cứu. Không nói đạo lý, Bộ Tuyết Dao trong lòng lột bột một cái, cố tình tại thời gian này, từ phía ngoài chùa truyền đến tiếng đánh đánh giết giết, bọn họ đứng nơi đây nhìn được ra xa, liếc mắt một cái liền thoáng thấy phía rừng cây ngoài chùa ánh đốt thấp thoáng. Bóng người chớp động là đám người Bạch Đạo ra ngoài xem xét tình huống hiện giờ quay lại. Bộ Tuyết Dao sắc mặt kịch biến, Triệu Băng Nga nhẹ giọng nói. Đã suy nghĩ xong chưa? Còn không đi, có thể là không đi được nữa. Trong lòng vẫn còn do dự, Bộ Tuyết Dao xưa nay cẩn thận, nói, không bằng, tả hộ pháp theo ta cùng đi. Ngươi thân là nam nhi mà gan lại như thỏ đế. Triệu Băng Nga, ta cũng không sợ cái đám ô hợp đó. Huống chi Loan Đao chỉ xa xa, Triệu Băng Nga ý cười mang theo sát khí hung thủ giết Kình Nhi là ở chỗ này. Ta đây làm mẹ lại không đem tim hắn móc ra, làm thế nào xứng đáng với Kình Nhi trên trời có linh thiêng. Bột Tuyết Dao cả kinh, theo hướng nàng chỉ nhìn lại, liền thấy người dẫn đầu đám người Bạch Đạo quay về, áo đen tóc búi, tay cầm trường đao, Diệp Phù Sinh, tác giả có điều muốn nói. Bột Tuyết Dao không ngốc, nhưng hắn không so được với Triệu Băng Nga. Nữ nhân này là Táng Hồn Cung hai triều nguyên lão, cho dù thực lực hay căn cơ cũng chỉ Hách Liên Ngự mới có thể áp nàng một đầu. Bột Tuyết Dao thắp nến a, sẵn tiện dự nhiệt, các ngươi đoán xem là ai. Cách chương.